Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 357, người quá đẹp trai xuất sắc rồi, dễ dàng rối loạn. Góc truyện audio.com, Như Ý kỳ quái hỏi hắn, thế nào, Ngọc Hoa đáp, người quá đẹp trai xuất sắc rồi, dễ dàng rối loạn, hắn nói lời này như chuyện đương nhiên, hoàn toàn không có tính khiêm tốn tự giác, Như Ý quen, chỉ trở mình mắt trợn trắng không nói nhiều cái gì. Nhưng Mị Nguyệt lại bị sặc, bị chính nước miếng mình, nữ tử hết sức không hiểu, trên đời này làm sao còn có loại sinh vật Ngọc Hoa tồn tại. Người này quả thực là trái quy luật tự nhiên, thật là tà ác, một mặt oán thầm, một mặt leo ra ngoài xe, chủ động sóng vai ngồi cùng Tiêu Thước, thiếu niên nhìn nàng một cái, nói, đại thẩm, cuối cùng ngươi phát hiện lương tâm. Biết ra ngoài chỉ đường rồi. Hắn nói không sai, nếu Mị Nguyệt không ra, xe này lại thật sự không biết nên đi hướng nào. Đô thành Mạnh Quốc cực lớn, con đường cũng phức tạp, cửa đặc biệt nhiều, hiện tại hoàn toàn là chạy theo đường thẳng về phía trước. Nhưng mắt nhìn thấy trước mặt chỉ một cái giao lộ, xe ngựa của hắn liền không thể không dừng lại. Đáng tiếc, chỉ cần đối thoại cùng Tiêu Thước, Mị Nguyệt liền hoàn toàn không bắt được trọng điểm, cái gì chỉ đường không chỉ đường, tất cả đều trở nên ảm đạm không ánh sáng ở từ đại thẩm. Nhưng Tiêu Thước lại hoàn toàn không hay biết chính mình gọi có vấn đề gì. Khanh Như Ý là tỷ hắn, mà trước mặt nữ nhân này rất rõ ràng lớn hơn nhiều so với tỷ. Kêu một tiếng đại thẩm có gì không đúng sao? Nhìn ánh mắt hắn vô tội. Mị Nguyệt tuyệt vọng, nàng bắt đầu ý thức được, tiểu tử ở trước mặt này, mình có thể vĩnh viễn cũng không trở thân được rồi, trước mặt đi như thế nào, thấy nàng ngồi ở nơi đó trợn mắt nhìn thẳng, Tiêu Thước cảm thấy đại thẩm này thật thú vị, nhưng mới có ý tứ, hay là muốn người đi đường, vì vậy chỉ tại ngã ba đường trước mắt hỏi nàng, ngươi nhanh lên một chút lại nhanh lên một chút, nghe được ta hỏi chưa? Đi bên nào à, Mị Nguyệt đang chuẩn bị trả lời. Lại nghe được có trận ồn ào náo động từ ngã ba đường phía nam truyền đến. Còn giống như có cổ nhạc, Tiêu Thước cũng nghe thấy rồi. Không khỏi ra một tiếng, sau đó nhìn theo phương hướng âm thanh kia truyền tới. Rất nhanh liền gặp được đội ngũ phía nam đang đi tới. Trước mặt có ít nhất 30-40 người mở đường. Đội cổ nhạc đi theo hai bên. Vừa đi về phía trước vừa diễn tấu sáo và trống, giữa đội ngũ là một chiếc long xa, hết sức hào hoa rộng rãi, nhìn qua 10 người ngồi đều không có vấn đề, bánh xe đang theo đội ngũ đi phía trước một chút xíu. Thiếu niên đưa xe ngựa nhích sang bên, nhường một con đường cho đội ngũ kia, cách trương,